Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 21, Bát Phương Đến Trúc. Converter, đá kê ốc Quảng Lăng Tần Phủ, Y Tiêu tại bên trong phòng trà vẽ tranh, lại có chút không quan tâm, cũng không biết, Trương Tổ Sư bỗng nhiên triệu Vân Ca tiến về Nam Hải Châu. Đến cùng có chuyện gì gấp? Y Tiêu lo lắng lấy trượng phu, siêu, nơi xa chân trời một đạo lưu quang, lóe lên liền đáp xuống, rơi vào Tần Phủ, Vân Ca, Y Tiêu liền đem bút lông buông xuống, ra phòng trà chủ động đón lấy, bên ngoài tuyết lớn đã ngừng, trên mặt đất có một tầng thật dày tuyết đọng. Tiêu Tiêu, Tần Vân vẻ mặt tươi cười đi tới. Tại trên tuyết trắng một mảnh tuyết đọng dẫm ra từng cái dấu chân. Ta có một cái đại hỷ tin tức nói cho ngươi. Đại hỷ tin tức, Trương Tổ Sư triệu ngươi đi. Có cái gì đại hỷ sự a? Y Tiêu hiếu kỳ, Tần Vân sững sờ, liền nói, không, Trương Tổ Sư triệu ta đi, là bởi vì có đại phiền toái. Chuyện là như thế này, chấm ngoặc kép. Hai người tiến vào bên trong phòng trà, hàn huyên một hồi lâu, Tần Vân mới đưa toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Thì ra là như vậy, Y Tiêu hiểu rõ, đi theo hỏi, vậy ngươi nói đại hỷ sự, chính là giải quyết tai họa này. Không phải không phải, Tần Vân cười híp mắt, ta giải quyết tai họa này, nhân hoàng bệ hạ cũng cho ta cùng Hồng Cửu đều phong hầu. Đây là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là hắn còn tặng cùng ta một phần bí thuật. Phần này bí thuật mới là đại hỷ sự. Bí thuật, Y Tiêu không hiểu, nhân hoàng bệ hạ thế nhưng là tu hành đến thiên thần cảnh. Tần Vân nói ra, nhưng hắn có được thiên hạ về sau. Có rất nhiều phi tử, con cái cũng không ít. Theo lý thuyết, hắn một cái thiên thần muốn có dòng dõi. Hẳn là so ta một cái tiên thiên kim đan kiếm tiên muốn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng trên thực tế nhân hoàng bệ hạ lại là có một đám con cái. Y Tiêu liên tục gật đầu, nàng lập tức có chỗ suy đoán. Cũng là bởi vì nhân hoàng bệ hạ biết được một môn bí thuật. Tần Vân mỉm cười nói, bệ hạ còn nói, trong thiên hạ này biết được môn bí thuật này không cao hơn 5 cái. Hắn cũng tặng cùng ta, ta xem xong liền học xong. Có môn bí thuật này, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có hài tử. Y Tiêu gật đầu liên tục, thành thân vài chục năm một mực không có hài tử. Nàng cũng sớm đã có chút gấp, bí thuật thi triển, cần bỏ ra cái giá gì sao? Y Tiêu hỏi, thi triển một lần, trong vòng 10 năm không được thi triển lần thứ hai. Tần Vân nói ra. Dạng này liền đối với thân thể không tổn hao gì. Nếu là liên tiếp thi triển, đối với thân thể tổn thương sẽ rất lớn, sẽ cực kỳ giảm bớt tuổi thọ. Y Tiêu hiểu rõ, yên tâm, thi triển một lần liền nhất định công thành. Tần Vân mỉm cười, vào lúc ban đêm hai vợ chồng liền thử một phen. Thi triển bí thuật xuống thật là trước nay chưa có tư vị. Ngày thứ hai Tần Vân sắc mặt đều có chút trắng bệch. May mắn theo thời gian sẽ dần dần khôi phục. Chỉ cần trong vòng 10 năm không còn thi triển, liền đối với thân thể không tổn hao gì. Vợ chồng bọn họ hai người cũng bắt đầu chờ đợi mang thai tin tức tốt. Đương nhiên trong lúc đó, Tần Vân cũng đi một chuyến Đông Hải Long Cung, đem Thượng Cổ Thiên Long Cung lấy được thi thể những nguyên thần cảnh thủy tộc đại yêu kia. Phần lớn đều là long tộc thi thể, đều giao cho Đông Hải Long Cung. Đông Hải vị kia, Thiên Long, vì thế cũng có chút cảm tạ. Đem long tộc thi thể đều an táng tại trong long mộ. Mặt khác thủy tộc đại yêu thi thể cũng đều an táng thỏa đáng. Sao 19 tháng chạp hôm nay. Triều đình ý chỉ hạ đạt, phong Tần Vân là Dư An Hầu. Đất phong là Dư An huyện, phong Hồng Lăng Thông, Hồng Ngửu bản danh là Vưu Cao Hầu. Đất phong là Vưu Cao huyện, nếu không có tình huống đặc biệt. Hầu gia, bình thường là lấy đất phong là Phong Hào, một quận Song Hầu. Tin tức này nhất thời làm toàn bộ Quảng Lăng quận sôi trào. Rất nhanh truyền khắp thiên hạ, khiến cho thiên hạ đều một mảnh xôn xao nghị luận ầm ĩ. Phong Hầu vốn là rất hiếm thấy, lập tức đất đai một quận đồng thời phân phong hai vị. Càng làm cho người giật mình, Tần Vân thì thôi, dù sao công nhận thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, lại công lao cực lớn. Còn Hồng Cửu, Hồng Lăng Thông, ở trong thiên hạ cũng quá điệu thấp, cũng không đem ra được công tích. Còn chuyển thế tiên nhân thân phận, Nam Hải Châu thế giới cửa vào một chuyện, bình thường tiên thiên kim đan người tu hành đều là không biết. Tần Phủ cùng Hồng Phủ cũng thương định tốt, Tần Phủ lựa chọn 22 tháng chạp, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ tân khách, ăn mừng Phong Hầu bực này đại hỷ sự. Hồng Phủ thì lựa chọn ngày 25 tháng 12 hôm nay. Cảnh Sơn phái Thái Thượng trưởng lão Đông Thần tiên nhân đến. Cảnh Sơn phái duy nhất nguyên thần cao nhân Đông Thần tiên nhân mang theo Nguyên Phủ cung chủ cùng nhau đến đây. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Tần kiếm tiên. Vu Mỗ Sơn, Cổ Mỗ Mỗ đến. Một vị mặt mũi tràn đầy nếp gấp lão thái bà mang theo Trần Sương cùng nhau đến đây. Sa Môn, Hắc Thiên đại hộ pháp đến. Linh Bảo Sơn, Bạch Thanh trưởng lão đến. Thiên Yêu Cung, Vạn Yêu lão tổ đến. Cửu Động Thủy Phủ, Cửu Động phủ chủ đến. Bắc Hải Long Vương đến. Đông Hải Long Vương đến. Ngoạc kép, từng vị Đằng Vân Giá Vũ, chân chính các phương các đại lão tất cả đều đến chúc mừng. Dù sao chí ít 500 năm tuổi thọ Tần Vân, bây giờ ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới, thực lực liền đạt tới nguyên thần tam trọng thiên cấp độ. Về sau thực lực sẽ đến mức nào, ai nói đến chuẩn? Tăng thêm hắn lại là phàm tục kiếm tiên thân phận, bây giờ công đức thanh quang hộ thể, thật trêu chọc Tần Vân. Phương nào thế lực không đau đầu, tự nhiên là đến kết giao, mà lại coi như tương lai Tần Vân không cách nào cô đọng nguyên thần. Nhưng nếu là cảnh giới siêu cao, nói không chừng liền có đại năng giả xem trọng, trợ giúp Tần Vân đầu thai chuyển thế, trở thành chuyển thế tiên nhân. Đây hết thảy cũng khó nói, dù sao cũng là từ trước tới nay nhất khó lường một vị kiếm tiên. Hoa, nhiều như vậy tiên nhân thần ma tới, triều đình cũng phái tới 3 vị thần ma, giống Việt Môn, Kiếm Các, Huyền Vũ Cung, Mộc Long Phủ mỗi người đều không có nguyên thần cảnh đỉnh tiêm tông phái. Cả đám đều điệu thấp vô cùng, dù sao lần này đạo ra 3 đại thánh địa, triều đình, Ma Ha Tự, Thiên Yêu Cung, Tứ Hải Long Cung, thậm chí là một chút tán tu nguyên thần cảnh cường giả đều có đến chúc mừng. Trong đó không thiếu Chu Gia Lão Tổ, Y Thị Lão Tổ, Vạn Yêu Lão Tổ, Cửu Động Phủ Chủ, Đông Hải Long Vương, này một ít bá chủ thực sự cấp tồn tại. Những này đều là địa vị gần với nhân hoàng, Trương Tổ Sư bọn hắn những thiên thần này thiên tiên, thiên hạ tu hành giới, các phương đại lão a. Một cái Phong Hầu, đến như vậy bao lớn nhân vật, Tần kiếm tiên đến cùng làm cái gì, có thể làm cho Hỗn Nguyên Tông Chu Gia Lão Tổ cũng tới. Rất nhiều tiên thiên kim đan người tu hành bọn họ đều rung động. Bọn hắn cả một đời cũng khó khăn đến thấy một lần tồn tại. Hôm nay lại đại lượng xuất hiện, người này cũng quá là nhiều. Tần Vân với tư cách chủ nhân, cũng là loay hoay chân không chạm đất, liên tiếp nghênh đón các phương. Hồng Ngửu, Chu Bát, hai người các ngươi trò chuyện a, ta liền không nhiều bồi. Tần Vân nghe phía bên ngoài Ma Ha Tự phục Ma La Hán đến, liền lập tức muốn đi nghênh đón. Ha ha, Tần Vân huynh, nhìn người bận rộn đều nhanh bay lên. Hồng Cửu cười trêu nói, còn cười ta, 3 ngày sau ngươi cũng phải mở tiệc chiêu đãi các phương tân khách. Tần Vân nói ra, đúng đúng đúng, Lưu đạo nhân ngươi cũng phải bận bịu một trận, liền ta, nhàn nhã nhất, Chu Bát tự nhiên nói ra, hai ta là hầu gia, ngươi có thể cái gì tước vị đều không có. Hồng Cửu cố ý nói, nhà ta là tổ thế nhưng là phong vương. Chu Bát ăn hoa quả nói ra, hai người này trộn lẫn lấy miệng. Tần Vân cười cười, lại không dính vào, mà là lập tức ra ngoài nghênh đón Maha tự vị kia phục Ma La Hán. Bởi vì có cùng chung địch nhân yêu ma cửu mạch, cho nên trong thiên hạ người tu hành lẫn nhau coi như rất đoàn kết. Nhân tộc cùng tứ hải long tộc, thiên yêu cung quan hệ cũng rất tốt, coi như hơi có chút mâu thuẫn nhỏ. Nhưng đến Tần Vân nơi này, từng cái cùng Tần Vân vẫn là vô cùng nhiệt tình thân mật. Tần Phủ, Hồng Phủ hai trận đại hỷ sự đằng sau, Quảng Lăng quận cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. 30 tháng chạp hôm nay, Tần Vân bồi tiếp Y Tiêu tại tiểu kính hồ bờ tản bộ. Cuối cùng đều đi, những ngày này thực sự quá làm ầm ĩ. Vị kia vạn yêu lão tổ vậy mà cho tới hôm nay mới đi. Hắn một cái yêu quái, vậy mà đối với kiếm thuật như thế có hứng thú. Y Tiêu bất đắc dĩ nói, có chút tới bái phỏng đạo hữu đều là dừng lại rất nhiều ngày. Bất quá tới gần ăn Tết, cũng liền từng cái rời đi. Vạn yêu lão tổ là cuối cùng đi. Vạn yêu lão tổ tại thiên yêu cung địa vị cực cao. Ta cũng không tốt lãnh đạm, còn tốt, làm xong một trận này liền rảnh rỗi. Tần Vân mỉm cười nói, Y Tiêu gật gật đầu. Hai vợ chồng tản ra bước, hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh. Bỗng nhiên Y Tiêu nhăn đầu lông mày, nhịn bên dưới đi hai bước, hay là ngừng, nhịn không được che phần bụng. Thế nào? Tần Vân nhìn về phía Y Tiêu, ta bụng có chút đau. Y Tiêu sắc mặt cũng bắt đầu có chút tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Tiêu người cũng là tiên thiên kim đan người tu hành, làm sao lại đau bụng? Tần Vân có chút luống cuống, bọn hắn cảnh giới cỡ này đối với thân thể khống chế cỡ nào lợi hại, không nên có thể như vậy. Ta chấm ngoặc kép. Y Tiêu ôm bụng, thân thể đều đang run rẩy, toàn thân làn da cũng bắt đầu đỏ lên, chung quanh nhiệt độ đều kịch liệt lên cao, không khí đều bởi vậy vặn vẹo, bên cạnh nước hồ cũng bắt đầu ục ục sôi trào lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.